Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2945. Đệ 2945 chương Quỷ Dị Thương Thế. Bạch Thần Đế cùng Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần. Này Hắc Long là muốn làm gì? Phá đi, tới đều đi tới không có khả năng bởi vì Hắc Long làm thần bí hề hề liền tay không mà về. Lần này cũng không thuận Hắc Long chứng. Trực tiếp đoạt Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhìn Phong Thần nói. Phong Thần gật gật đầu. Hảo, ta đây liền tiếp tục đi khám phá, hai ngày sau. Phong Thần đem trong sơn động thực văn cấm chế tất cả khám phá. Mấy người hướng tới động phủ chỗ sâu trong mà đi. Mới tiến vào động trung động, một cổ gai mũi mùi máu tươi tràn ngập ở toàn bộ trong sơn động. Này cổ huyết tinh tỏa khắp tầng tầng lớp lớp uy áp. Hiển nhiên đến từ trong động Hắc Long. Ta còn nói này Hắc Long như thế nào đột nhiên thần bí hề hề bày ra như vậy nhiều thiên phẩm thực. Văn cấm chế, cảm tình là bị trọng thương a. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế giữa mày nhiễm một tầng cười khẽ. Bạch Thần Đế trên mặt thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Hắc Long bị trọng thương đối chúng ta ngược lại bất lợi, vì cái gì? Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế khó hiểu hỏi. Bạch Thần Đế hỏi ngược lại. Ngươi nếu là bị trọng thương đối đột nhiên tự tiện xông vào sẽ không có ôm lớn nhất căm thù sao? Chẳng lẽ sẽ không hấp hối phản kích một lần? Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhún nhún vai. Điều này cũng đúng. Chúng ta đây vẫn là càng cẩn thận một chút đi, mấy người một đường nói chuyện một đường xuyên qua. Động trung động, vừa tiến vào cuối chỉ thấy phía trước là một cái trống trải đại không gian. Bốn phía hắc ám khí tức sát khí táo bạo vô cùng. Một con cự long thân ảnh ở một đoàn khổng lồ trong xương đen như ẩn như hiện. Các ngươi tới thật đúng là mau a. Một đạo ám ếch thanh âm từ trong xương đen truyền ra. Bạch Thần Đế dẫn đầu mở miệng, lão Hắc, đã lâu không thấy, hừ, ta nhưng không nghĩ gặp ngươi. Phía trước xương đen dần dần yếu bớt tiêu tán lộ ra Hắc Long thật lớn thân thể. Hắn trên người lúc này toàn là từng đạo vết thương thượng trải rộng bám vào một loại thần bí ám văn. Như là một loại phong ấn lực lượng, ám hắc sắc máu dọc theo kia từng đạo vết thương nằm xuống. Cự long dưới thân đã hình thành một cái huyết hồ, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Ngươi làm sao vậy? Trên người của ngươi huyết nhục bị người mạnh mẽ trói buộc, Bạch Thần Đế đồng tử hơi co lại. Hắn thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc là ai có như vậy năng lực đem Hắc Long huyết nhục trói buộc. Cũng làm cho như vậy chật vật, Hắc Long lại lần nữa hừ lạnh, không cẩn thận bị một cái đê tiện tiểu nhân đánh lén, Bạch lão đầu. Ngươi đừng tưởng rằng bản đế bị thương liền muốn đánh bản đế trên người vậy chủ ý. Lần trước thù chúng ta mới hiểu rõ. Ngươi lần này nếu là muốn dùng cường, bản đế không ngại lại cùng ngươi quá hai chiêu. Hắc Long tuy rằng huyết nhục chịu trói buộc thương thế nghiêm trọng, nhưng thanh âm lại trung khí mười phần. Hiển nhiên muốn uy hiếp hạ Bạch Thần Đế cùng Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Bạch Thần Đế rất là vô ngữ. Hắn lần này thành A-La nếu là bồi Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần tới. Đánh Hắc Long vậy chủ ý hoàn toàn chỉ là nhân tiện. Này chỉ đại Hắc Long như thế nào gần nhất liền đem đầu mâu chỉ hướng hắn a. Người cái này lão đông tây phía trước nên tính đến chúng ta muốn tới đi. Bạch Thần Đế cái mũi cũng toát ra một cái hư lạnh. Hắc Long cười nhạo một tiếng. Bản đế chỉ tính đến Gió Mạnh cái này tao bao cùng hai cái tiểu gia hỏa sẽ đến trộm bản đế Hắc Long. Chứng, lại không tính đến ngươi lão gia hỏa này cũng sẽ đi theo tới xem náo nhiệt bị thương lúc sau mỗi. Lần vận dụng bói toán lực lượng đều sẽ tăng thêm thương thế. Bởi vậy Hắc Long đã thật lâu không có vận dụng quá. Đối với Bạch lão đầu xuất hiện hắn xác thật thực ngoài ý muốn. Tưởng tượng đến lần trước đối phương muốn lấy hắn Hắc Long vảy còn kém điểm đắc thủ. Hắn liền cảm thấy sỉ nhục, cho nên nhìn đến Bạch Thần Đế liền tới khí, thương thế đều bị xả đến càng đau. Hết chương.